phải sống mái với hai đầu kim tình thú cũng không phải là không thể. Nhưng Lý Giật, Đào Tiên, Tứ Đại Sát Thần cũng nhiều ít phải cố sức. Mà lúc này có tay chân siêu cấp, tội gì mà phải không sử dụng. Bình tĩnh, việc này cần phải tính toán cho thật cẩn thận. Tiểu tiên nhân cơ hội trả giá mà nói, một sự kiện giết hai đầu ma thú, chẳng khác gì làm hai sự kiện. Tiểu tử, cái này được tính là hai sự kiện nha. Vậy cho dù hai sự kiện, xử lý bọn chúng, người vẫn thiếu ta hai sự kiện. Lý Giật cùng Tiểu Thiên cãi nhau, làm cho mọi người tuy nghe được nhưng cũng không hiểu. Nhưng thực lực của Tiểu Thiên, bọn họ vẫn có thể cảm giác được. Lúc này trước mặt là một đôi kim tình thú đã cách bọn họ chỉ có 20 mét. Khoảng cách này đã ở vào phạm vi công kích của song phương. Nhân loại đáng chết, lập tức cút ra khỏi xào huyệt của ta. Nếu không, ta sẽ đem các người nghiêm trị. Hùng kim tình thú phát ra thông điệp cuối cùng. Nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, mọi người Lý Giật cũng không có hứng thú trêu chọc vợ chồng ma thú. Nhưng tình huống bây giờ, diệt trừ chúng nó, kế tiếp lại càng gian nan. Tiểu Thiên, đừng lo lắng. Siêu cấp tay chân Tiểu Thiên thét ra, thân hình vừa động, thân thể giống như một chiếc lá hướng kim tình thú phóng đến. Cả người hắn giống như là một trang giấy, đã hoàn toàn mất đi sức nặng, giống như quỷ mị. Phong hào đấu thần cường giả ra tay cũng không giống người thường. Cảm nhận được thân thể Tiểu Thiên mang đến uy áp, thân hình đôi kim tình thú bỗng nhiên tách ra. Hai luồng quang mang màu vàng bao phủ tại trên thân thể, tránh đi công kích của Tiểu Thiên. Hai đầu kim tình thú từ hai bên đồng thời huyền phù tại giữa không trung nhằm về phía Tiểu Thiên lao đến. Giống như hai đạo kim quang giao tụ, huyệt động u ám bỗng nhiên phát ra một đoàn kim quang, rồi sau đó vang lên thanh âm nhức óc. Xem ra, cho dù là phong hào đấu thần muốn đồng thời đối phó hai đấu bát giai ma thú, cũng không phải là dễ gì. Dù sao bát giai ma thú cũng tương đương với nhân loại đấu thần cường giả, hơn nữa xuất phát từ thể chất ma thú đặc thù, cho nên thực lực mạnh hơn đấu thần cường giả. Mà đôi ma thú vợ chồng này, đối mặt với nhân loại xâm nhập xào huyệt của chúng nó, bất luận là ý chí chiến đấu hay là phối hợp lẫn nhau đều tăng cường, cho nên cùng Tiểu Thiên giao thủ tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Mà Tiểu Thiên bởi vì Lý Giật không có nói chính xác mất bao nhiêu thời gian giải quyết vấn đề, cho nên hắn cũng không đóng này, mà là lợi dụng thân thể phiêu hốt của mình cùng hai đầu ma thú dây dưa. Ý đồ cũng rất rõ ràng, chờ đợi đôi kim tình thú thực lực tiêu hào tới trình độ nhất định mới giải quyết chúng. Vấn đề là Lý Giật không thể đợi thời gian lâu như vậy. Tiểu Thiên, tốc chiến tốc thắng, không cần phải chơi đùa như thế. Lý Giật đành phải kêu lên. Tiểu Thiên giả hoạt hiển nhiên ý thức được cơ hội cò kè mà cả đã tới. Hắn bình tĩnh hỏi đáp. Cái này có tính là một cái nhiệm vụ không? Lý Giật tức giận đến mức mũi đều muốn bốc khói trắng lên. Người này đã nhập ma, trong đầu đều nghĩ đến bảy sự kiện. Lý Giật thật sự là hối hận. Sớm biết như vậy, lục trực đưa ra 70 sự kiện rồi. Lý Giật muốn cự tuyệt cái yêu cầu không hợp lý này. Nhưng lúc này, Lý Giật cảm giác được cường giả ký tức không chỉ là một, cũng không phải là hai ba tên, mà là rất nhiều cường giả đang tiến gần. Cho người 10 phút xử lý bọn họ, người còn thiếu nợ ta một sự kiện cuối cùng. 5 phút đồng hồ không chấm dứt thì cũng không tính sao. Cút! Tiểu Tiên tựa hồ cũng cảm giác mình quá mức, không có lại tiếp tục co ke mặc cả. Thân hình phiêu hốt, bỗng nhiên dừng lại. Chỉ quyết về động, một vòng thiên ma đấu khí mãnh liệt tuôn ra. Lúc này cả trong huyệt động không gian đều ba động hẳn lên. Quả nhiên giao thủ rồi. Tung đan chủ, lần này người có thể lập công lớn đấy. Thanh âm quen thuộc, đúng là thanh âm ẻo lạ. Nếu không phải là Long Hành thì là ai đây? Long Hành lúc này mang đến không chỉ là 5 tên Long Bôn Kim Nhân. Cường giả đứng ở phía sau hắn chỉ ít có 100 người. Một bực kéo dài hướng ra ngoài động. Cũng không biết rốt cuộc đến đây bao nhiêu người. Người đứng bên cạnh Long Hành chính là người dẫn Lý Giật tiến vào Thái Cực Động. Nhìn thấy bọn người Lý Giật cùng đôi kim tình thú, Tùng Đan Chủ thoạt nhìn rất là vui sướng. Nói đấu thần đại lục tới một tên tiểu tử thực lực phi phàm, mưu trí siêu quần, xem ra cũng không có gì hơn. Một tiểu tử thủ đoạn đã bị trúng kế rồi. Lý Giật hổ thẹn, lúc này thật đúng là sai lầm rồi. Thứ nhất, Tùng Đan Chủ hành động quá mức tinh xảo. Tin tức Minh Thị phụ tử thông báo cho bọn hắn tiến vào Long Môn lãnh địa. Cái này hẳn là không phải giả. Nếu không, Tùng Đàn Chủ tuyệt đối không có khả năng biết được nhiều như vậy. Nhưng Tùng Đàn Chủ cùng Long Hành không có đơn giản tiêu trừ, mà là lợi dụng tin tức này đem bọn họ dụ đến Vô Cực Động. Đây là một chiêu cực kỳ âm hiểm. Tuy làm như vậy chẳng khác nào bán rẻ mình phụ tử. Thế nhưng